Chương 1089, Thẩm Băng Tâm. Hoang Hỏa Thành chưa nghe nói qua. Lăng Trần lắc đầu. Xem ra đối phương là đem hắn ngộ nhận là cái nào đó tông môn đệ tử. Đừng giả bộ tỏi, ngươi nhất định chính là Hoang Hỏa Thành người Lâm sư tỷ, chớ cùng hắn dài dòng, mọi người một loạt mà lên, không tin đấu không lại người này. Âm nhu thanh niên trong mắt toát ra nồng đậm đoán độc ý tứ, giống lớn kêu lên. Cần gì chứ? Ta thực sự không phải là các vị địch nhân, chỉ là bởi vì phía sau có truy binh, cho nên muốn mượn quý tông chi địa tránh một chút mà thôi. Lăng Trần lườm kia âm nhu thanh niên liếc một cái, mà mục quang liền rơi vào kia dịu dàng nữ tử trên người, cười nhạt nói. Truy binh dịu dàng nữ tử ngẩn người, nàng đang muốn đặt câu hỏi, kia sau lưng trên không, lại là bỗng nhiên có hai đạo âm thanh xé gió nối gót vang vọng lên, hai đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh, tại kia giữa không trung rồi đột nhiên ngừng lại. Tiểu xuất sinh ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Áo xám lao giả âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, chỉ là hắn rất nhanh liền chú ý đến đó dịu dàng nữ tử đám người, trong ánh mắt nổi lên một chút vẻ kinh nghi. Nhìn những người này cách ăn mặc, tựa hồ là tông môn đệ tử, những cái này tông môn đệ tử, cùng này Lăng Trần là quan hệ như thế nào? Chán ở dê lẽ lại, tiểu tử này cùng những cái này tông môn đệ tử leo lên người này cư nhiên bị hai đại thánh giả truy sát dịu dàng nữ tử lấy làm kinh hãi. Vừa rồi Lăng Trần trong miệng nói truy binh, vậy mà chính là hai vị này thánh giả sao? Ra hỏa này, bị hai người thánh giả ở phía sau truy đuổi, lại còn có thể chạy trốn được lao ra hỏa, mệnh ghê gớm thật à, này. Đều ta không chết được ngươi, ngươi là thuộc tiểu cường sao? Lăng Trần khỏe miệng lại là nổi lên một vòng nghĩa mai ý tứ. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám nói? Áo xám lao giả trong mắt sát ý bắn ra, Lăng Trần không đề cập tới khá tốt, nhắc tới. Hắn hận không thể muốn lập tức xé Lăng Trần. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Thấy được áo xám lao giả hồn hển bộ dáng, dịu dàng nữ tử cái miệng nhỏ nhắn cũng là không khỏi trương được sâu sắc. Nhìn bộ dạng như vậy, áo xám lao giả dường như tại trong tay Lăng Trần bị tổn thất nặng lấy đối phương thực lực. Làm sao có thể? Kia âm nhu thanh niên nhìn ra Lăng Trần cùng áo xám lao giả cừu hận sâu, lúc này cũng là đồng tử lóe lên, lập tức cao giọng kêu lên. Hai vị tiền bối tiểu tử này vô cơ xông ta Linh Nguyệt Đảo, chúng ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, như hai vị tiền bối cờ ơn ở tương trợ, chúng ta Linh Nguyệt Đảo thậm chí có thể hỗ trợ, trợ các ngươi giúp một tay. Hả? Nghe được lời này, áo xám lao giả con mắt cũng là rồi đột nhiên hơi hơi sáng ngời, không nghĩ tới Lăng Trần cùng những cái này tông môn đệ tử không có liên quan, vậy đơn giản nhiều, ai kêu tiểu tử này đắc tội quá nhiều người, tới nơi nào đều là bị nhằm vào đối tượng. Linh Nguyệt Đảo, ngươi nói các ngươi tông môn này, gọi là Linh Nguyệt Đảo? Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời. Như thế nào, hiện tại cũng biết, chính mình đắc tội không nổi thế lực. Âm nhu thanh niên cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng Lăng Trần nghe được Linh Nguyệt Đảo đại danh, rốt cục sinh lòng sợ hãi, nội tâm biết sợ. Nhưng mà Lăng Trần lại căn bản không để ý đến hắn, phía trước mục quang, dừng lại tại dịu dàng nữ tử trên người, cười mở miệng nói như vậy. Ta còn là cùng các ngươi Linh Nguyệt Đảo có chút nguồn gốc, các ngươi nơi này, có hay không có một vị gọi là Thẩm Băng Tâm tiền bối lớn mật cuồng đồ vậy mà gọi thẳng nhị trưởng lao tục danh? Âm nhu thanh niên rồi đột nhiên biến sắc, lạnh lùng quát lớn. Nhị trưởng lão nguyên lai Thẩm Băng Tâm tiền bối là Linh Nguyệt Đảo nhị trưởng lão. Lăng Trần thì thào tự nói mà nói. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ, lúc trước Xích Thiên Kiếm Thánh lưu cho lời của hắn, nếu có khó xử. Liền cầm Xích Thiên Kiếm đi Dương Châu Linh Nguyệt Đảo, tìm một cái gọi là Thẩm Băng Tâm nữ nhân. Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự tại cái này trong lúc mấu chốt, gặp này Linh người của Nguyệt Đảo. Chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại biết chúng ta? Tên nhị trưởng lão dịu dàng nữ tử có chút kinh ngạc. Tên nhị trưởng lão, chỉ có bọn họ những Linh Nguyệt này đảo các đệ tử trọng yếu mới biết được. Hơn nữa, coi như là bọn họ, cũng là bởi vì là thuộc tại nhị trưởng lão môn hạ. Cùng nhị trưởng lão giao tiếp tương đối nhiều, rồi mới sẽ biết tên của đối phương. Lăng Trần một ngoại nhân, hắn là làm thế nào biết Lâm sư tỷ? Ngươi quản lý hắn là như thế nào biết? Người này lòng mang dảo quyệt, hắn nhất định là trước đó liền nghe ngóng được rồi. Lời của người này tuyệt đối không thể tín, cũng không thể bị hắn cho lừa dối rồi. Âm nhu thanh niên sợ dịu dàng nữ tử bị Lăng Trần cho thuyết phục, vội vàng quát lớn, hắn đây là muốn cho chúng ta Linh Nguyệt Đảo giúp hắn ngăn cản hai. Không thể chúng người này gian kế. Nghe được lời này, kia dịu dàng nữ tử cũng là nhăn nhíu mày, tại trầm ngâm một phen, chợt nhìn về phía Lăng Trần, chuyện này là ba vị ở giữa ân oán, cùng ta Linh Nguyệt Đảo cũng không quan hệ, kính xin các ngươi rời khỏi ta Linh Nguyệt Đảo địa bàn, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Trần, lần này ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu ngoan ngoãn lăn ra đầy chịu chết đi. Áo xám lao giả nết miệng cười cười, Lăng Trần hiện tại thế nhưng là tiến thối lưỡng nan, Linh Nguyệt này đảo không tha cho Lăng Trần, người sau nhưng là không còn có đất dung thân, đợi Lăng Trần vừa xuất ra, đã có thể trở thành hắn và bộ thần hai người tùy ý làm thịt con mồi. Lăng Trần Thiên Kiếm Đại Hội đó thứ nhất, được xưng Cửu Châu đệ nhất niên khinh thiên tài Lăng Trần dịu dàng nữ tử trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, cái tên này, đoạn thời gian trước nàng cũng không ít nghe, mặc dù bọn họ những cái này tông môn đệ tử đối với ngoại giới cái gọi là thiên tài, thường là xì mũi coi thường, nhưng bọn họ đồng dạng biết, Lăng Trần là trung ương hoàng triều mấy trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, loại người này, coi như là bọn họ những cái này tông môn tử đệ, cũng không thể không coi trọng. Không nghĩ tới người này chính là Lăng Trần, sư đệ ngươi thua cho hắn, cũng không phải oan. Dịu dàng nữ tử nhìn nhìn bên cạnh âm nhu thanh niên nói. Nhưng mà đối với loại này an ủi, âm nhu thanh niên lại là cũng không cảm kích, trong mắt của hắn như cũng là tràn ngập lạnh lẽo ý tứ, đối với Lăng Trần đoán hận không có chút nào tiêu giảm. Được rồi, nếu như cô nương không chào đón ta, ta cũng không tiện lúc này ở lâu. Lăng Trần tựa hồ thở dài một hơi. Một bộ là chuẩn bị rời đi bộ dáng, nhưng mà ngay tại dịu dàng nữ tử đám người cho rằng Lăng Trần muốn ly khai bọn họ Linh Nguyệt Đảo thời điểm, người sau lại đột nhiên khởi động gia tốc, ngược lại lấy một loại tốc độ kinh người, hướng về kia Linh Nguyệt Đảo chỗ sâu trong bạo lướt mà đi. Ngươi thấy được đột nhiên hướng Linh Nguyệt Đảo chỗ sâu trong bạo lướt mà đi Lăng Trần, dịu dàng nữ tử ngơ ngác một chút, chợt khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên trầm xuống, người này, cư nhiên cùng bọn họ ngang ngạnh là tiểu tử này trước sông. Ta hai người cái này giúp đỡ Quý Tông bắt kẻ này, đắc tội ngay tại Lăng Trần biến hướng phóng tới Linh Nguyệt Đảo chỗ sâu thời điểm. Hai đạo âm thanh xé gió rồi đột nhiên vang vọng, kia áo xám lao giả cùng bộ thần hai người, cũng là trước sau hướng về Linh Nguyệt Đảo chỗ sâu trong bắn mạnh tới. Mau đuổi theo đi lên dịu dàng nữ tử dậm chân, lập tức đuổi theo, lần này liền thả ba cái ngoại nhân tiến tông môn, nếu là bỏ mặc bất kể, còn không biết ba người này sẽ gây ra động tĩnh gì. Nhất định phải nhanh đưa chuyện này bẩm báo cho tông môn cao tầng mới được chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.